Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 247, lần thứ nhất phân biệt hai. Lần này tại Chiết Giang An Cát lữ hành bất quá là một lần khoảng cách ngắn lữ hành. 3 ngày thời gian nháy mắt liền đi qua. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ về đến nhà về sau. Lại qua 2 tháng, đến ngày mùng 1 tháng 9 một ngày này, tiểu thỏ sơ trung liền đã chính thức khai giảng. Bởi vì Trình Chi Ngôn đại học bọn họ muốn ngày mùng 3 tháng 9 mới đi đưa tin. Cho nên hắn liền trước đưa tiểu thỏ đi sơ trung bộ báo cáo. Tiểu thỏ bên trên sơ trung chính là Trình Chi Ngôn trước đó lên năm đầu trung học trường trung học phụ thuộc. Tiểu thỏ chủ nhiệm lớp cũng vừa lúc là trước đó mang qua Trình Chi Ngôn vị lão sư kia. Cho nên, làm Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ xuất hiện ở cửa phòng học thời điểm, chủ nhiệm lớp nao nao, lập tức cười hì hì đi ra hướng về Trình Chi Ngôn nói. Sao ngươi lại tới đây? Đại học còn chưa bắt đầu đưa tin sao? Ngô lão sư, Trình Chi Ngôn hướng về đứng ở cửa phòng học cửa chủ nhiệm lớp gật gật đầu. Mỉm cười, thanh âm chậm rãi nói. Chúng ta còn chưa mở học đây. Muốn chờ ngày kia mới đi trường học đưa tin. Phải không? Ngô lão sư một mặt cao hứng thần sắc nhìn xem hắn nói. Ta nghe nói, ngươi lần này thi đại học thi không sai. Thành tích là toàn thành phố đệ nhất. Toàn tỉnh thứ tư. Thế nào? Bên trên Bắc Đại Thanh Hoa không có vấn đề à? Ân, Trình Chi Ngôn cười cười. Thuận miệng nói. Ta báo Nam Đại. À, Ngô lão sư hiển nhiên là bị Trình Chi Ngôn nói câu nói này cho ngây ngẩn cả người. Nam Đại, ta làm sao nghe nói trước ngươi là dự định báo Bắc Đại à? Đó là ta phụ mẫu ý nghĩa. Ta cảm thấy kỳ thật Nam Đại cũng rất tốt. Dù sao về sau cũng không để lại tại Bắc Kinh. Vậy không giống nhau à? Bắc Đại Thanh Hoa giáo viên lực lượng tốt bao nhiêu? Lại nói, về sau ngươi liền xem như nghĩ ra nước ngoài học. Bắc Đại Thanh Hoa tài nguyên cũng so trong nước bất luận cái gì một trường đại học tốt. Ngô lão sư một mặt tiếc hận thần sắc nhìn xem hắn. Lắc lắc đầu nói. Ai, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu. Ta không có ý định ra nước ngoài học. Trình Chi Ngôn nhìn xem Ngô lão sư 10 điểm bình tĩnh nói ra. Về sau đại khái vẫn sẽ lưu tại Giang Tô. Cho nên đi Bắc Kinh cũng không có ý nghĩa gì. Ai, người à, Ngô lão sư lại cảm khái trong chốc lát. Lúc này mới phát hiện đứng ở bên cạnh hắn tiểu thỏ. Hắn chần chờ một chút. Sau đó hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Vị này là, ta đưa nàng đến đưa tin. Trình Chi Ngôn cúi đầu. Sờ sờ tiểu thỏ đầu nói. Nghĩ không ra nàng chủ nhiệm lớp vậy mà lại là Ngô lão sư ngài. Ha ha ha. Tiểu cô nương này là ngươi muội muội à? Ngô lão sư cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ, hướng về Trình Chi Ngôn gật đầu nói, không có vấn đề, ta khẳng định chiếu cố thật tốt nàng, có thể thi đậu nhất trung trường trung học phụ thuộc học sinh, tư chất cũng đều rất tốt. Trình Chi Ngôn nhưng cười không nói, được, vậy ngươi về sớm một chút đi, hôm nay chúng ta an bài cũng chính là phát sách mới. Sắp xếp chỗ ngồi. Đợi đến buổi sáng chỗ ngồi đều lập về sau, liền có thể ra về. Ngày mai mới chính thức bắt đầu đi học đâu. Ngô lão sư hướng về tiểu thỏ vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đứng ở bên cạnh mình đến. Sau đó quay đầu nhìn về Trình Chi Ngôn nói ra, tốt, cái kia ta đi về trước. Trình Chi Ngôn gật đầu, hướng về tiểu thỏ phất phất tay, liền quay người rời đi. Đi thôi. Vào phòng học à, Ngô lão sư cúi đầu cười hướng về tiểu thỏ nói một tiếng. Vỗ vỗ bả vai nàng, để cho nàng đi vào trước. Tiểu thỏ đi vào trong phòng học, tùy tiện tìm một không vị ngồi xuống. Đem trên người túi sách buông ra, đánh giá đã đến trong phòng học học sinh. Nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ, để cho tiểu thỏ cảm thấy có chút không quá tự tại. Thế nhưng là Trình Thi Đồng cùng với nàng tại chia lớp thời điểm lại không có phân ở một cái lớp học. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.